tối cường thần thoại đế hoàng, chương 186, nhằm vào quy tắc, góc truyện audio.com, thánh khí là cái gì? Lý Bạch Hiếu kỳ hỏi, Thái Bạch Kim Tinh trợn trắng mắt nói. Người suốt ngày liền chỉ biết ngâm thơ thượng cổ điển tịch cũng không có nhìn nhiều, ra đường đừng nói ngươi là đồ đệ của ta. Lý Bạch nghe xong, lập tức buồn bực, ngài căn bản không có đề cập với ta chuyện này à. Không có cách nào, Thái Bạch Kim Tinh là sư, hắn là đồ, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Vòng tỉ thí thứ nhất rất đơn giản, tất cả mọi người ngồi xuống xếp bằng nạp khí, hấp thu long mạch linh khí đến từ lòng đất, lúc đó trên đỉnh đầu các ngươi sẽ dâng lên khí trụ. Thời gian một nén nhang, tỉ thí ai có khí trụ cao hơn, lấy ra 1000 vị trí đầu. Lạc Hoàng cuối cùng cũng kết thúc thao thao bất tuyệt lời khách sáo, mà quy tắc vòng thứ nhất lại là để toàn trường vỡ tổ. Cái này hoàn toàn là so tu vị cảnh giới cao thấp a. Tu sĩ thuế phàm cảnh tốc độ nạp khí khẳng định so với kim đan cảnh nhanh hơn nhiều, đương nhiên cao giai công pháp có thể bù đắp khoảng cách nhưng tuyệt đối không nhiều. Ngắn ngủi một nén nhang liền muốn đào thải 100000 người, đơn giản đánh vỡ trần quy. Dĩ vãng rất ít xuất hiện hội vũ quy tắc dạng này. Tần Quân nghe xong cũng trợn tròn mắt, mẹ nó, cái này hoàn toàn là nhằm vào ta a. Tại rất nhiều người xem ra Tần Quân bản thân tu vị tính không được cái gì, cơ hồ là dựa vào Lý Nguyên Bá mới đi đến hôm nay. Chớ nhìn hắn đứng hàng thập đại yêu nghiệt nhưng người tham gia hội vũ tu vị mạnh hơn hắn một đống lớn, tình thế đối với hắn nhìn rất bất lợi. Không sai, chỉ là nhìn. Tần Quân người thế nhưng là mang thiên phẩm công pháp và thượng cổ luyện thể công pháp, chênh lệch về cảnh giới hoàn toàn có thể dùng công pháp để đền bù. Hừ, muốn chơi lén ta sao, ngươi không có cửa đâu. Tần Quân âm thầm cười lạnh nói, bên trong 100 năm gần nhất đều chưa từng xuất hiện quy tắc dạng này, lúc trước cũng không có phát ra phong thanh dạng này, rõ ràng là nhằm vào hắn. Một tên thiên tài dám đại náo hoàng đô, Lạc Hoàng làm sao có thể bỏ mặc hắn trưởng thành. 89/10 quy tắc tranh tài vòng thứ nhất là lâm thời sửa đổi đi ra. Lần nữa nhìn về phía Lạc Hoàng trên đám mây uyển như thần linh, Tần Quân thấy thế nào cũng đều cảm thấy gia hỏa này giống như là tiểu nhân. Chậc chậc, xem ra sự tình hôm qua đã kinh động đến thánh thượng. Ha ha, Tần Quân xem ra phải quỳ tại vòng thứ nhất rồi. Các ngươi đắc ý cái rằm a, chúng ta còn không phải là cũng bị đào thải như vậy sao? Chính là, chúng ta có thể làm gì tốt sao? Dạng này còn có thể chơi. Ta đại bảo kiếm đều không có cơ hội nở rộ ánh sáng của nó a. Chung quanh tu sĩ nghị luận ầm ĩ, nghe được Tần Quân liền sạm mặt lại, quả nhiên công đạo tự tại nhân tâm, tất cả mọi người đều nhìn ra Hoàng Triều là cố ý nhằm vào Tần Quân. Tuy nhiên không ai đồng tình hắn, mà ngược lại còn cười trên nỗi đau của người khác. Đợi lát nữa để cho các ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Tần Quân hừ lạnh một tiếng, bên cạnh Tần Vân, Trúc Nghiên Khanh, Du Phượng Hoàng đều mặt lộ rõ vẻ bất đắc dĩ, tu vị cảnh giới của bọn hắn còn không bằng Tần Quân, tự nhiên tránh không được kết cục bị đào thải. Dù sao ta đối với Tiềm Long hội vũ cũng không thèm để ý, nhiệm vụ cũng bị người nào đó làm phải bỏ dở. Du Phượng Hoàng ngón tay quân lấy mái tóc hững hờ nói, ánh mắt u oán rơi lên trên người Tần Quân, Tần Quân giả bộ như không trông thấy, đánh chết hắn. Góc truyện audio.com, cũng sẽ không giao ra Bạch Hổ Môn. Trúc Nghiên Khanh cùng Tần Vân cũng không thèm để ý, hai người có thể đi đến một bước này đã là không dễ lắm rồi, tăng một chút kiến thức liền tốt, không có tham lam. Vòng thứ nhất chính thức bắt đầu, Lạc Hoàng bỗng nhiên uống nói, vừa dứt lời tất cả mọi người đều cảm giác sàn nhà dưới lòng bàn chân toát ra linh khí mênh mông, kinh đến bọn hắn vội vàng ngồi xếp bằng xuống đất. Điện hạ ta có phải làm theo hay không? Lý Nguyên Bá vò đầu hướng Tần Quân hỏi, nếu là hắn ngồi xuống nạp khí, địa tiên cảnh tu vị liền hiển lộ không thể nghi ngờ. Tuy rằng hôm qua treo lên đánh La Thao Sa về sau, đoán chừng Hoàng Triều quyền quý đã đoán được tu vị của hắn 1-2. Có thể, chỉ bất quá ngươi cách ta xa ra một chút, chúng ta trước chờ nhìn một chút. Tần Quân gật đầu nói, địa tiên cảnh cường giả nạp khí kim đan cảnh thuế phàm cảnh tu sĩ căn bản không được chia bột đậu. Lập tức hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Hoàng cao cao tại thượng, hình ảnh vĩ ngạn như là thần tiên nhìn lấy chướng mắt như vậy, Tần Quân thật nghĩ muốn đem hắn treo lên đánh. Tu sĩ chung quanh giống như nước thủy triều ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Sợ chậm trễ thời gian, Tần Quân ngược lại là không bận bịu. Thời gian một nén nhang cũng không ngắn, mênh mông long mạch linh khí bị mấy chục vạn tu sĩ điên cuồng thu nạp, phóng tầm mắt nhìn lại cũng chỉ có Tần Quân cùng Lý Nguyên Bá là không có đánh ngồi, rất làm cho người chú mục. Một màn này để trên đỉnh Hoàng Cung đứng ở trước một tòa cung điện văn võ quan viên nhóm nghị luận ầm ĩ. Hai người kia làm sao lại không có bắt đầu? Bọn hắn giống như chính là Tần Quân cùng Lý Nguyên Bá. Thì chính là hôm qua đại náo hoàng đô Tần Quân, chậc chậc xem ra Tần Quân là muốn từ bỏ a. Tự nhiên là như thế, hắn bản thân thực lực nếu không có dựa vào Lý Nguyên Bá, làm sao có thể đi vào Hoàng Đô. Hoàng Đô đại bộ phận văn võ quan viên đối với Tần Quân đều có chút khinh thường, theo bọn hắn nghĩ Tần Quân hoàn toàn là dựa vào thần bí thế lực sau lưng, nếu không làm sao có thể có cường giả trợ thủ cho hắn. Trên bầu trời Lạc Hoàng cũng không nhịn được nheo mắt lại, thần sắc trong mắt thường nhân khó mà đọc hiểu. Kẻ này đến cùng là muốn làm cái gì? Lạc Hoàng âm thầm nghĩ tới, hành vi của Tần Quân bọn người hôm qua đã làm tức giận đến hắn mặt rồng giận dữ, nếu không có Thương Vân Tông Ngạo Vô Kiếm biện hộ cho thì hắn đã trực tiếp để quân đội diệt Tần Quân bọn người, dù vậy, hắn cũng ở trong bóng tối phái người giết Tần Quân. Hôm qua sự tình đã truyền ra, để Hoàng Đô hổ thẹn không thôi, mấu chốt nhất chính là Tần Quân bây giờ liền có thể vô pháp vô thiên như thế, nếu là thật sự trưởng thành thì còn đến mức nào? Nếu như hắn chỉ là tông môn đệ tử còn tốt, mấu chốt Tần Quân chính là hoàng tử của một vương quốc. Điện hạ muốn làm gì? Lý Bạch nhíu mày hỏi. Hãy chờ xem, điện hạ cũng sẽ không hành sự lỗ mãng. Thái Bạch Kim Tinh bình tĩnh nói, trong lòng cũng đang suy nghĩ việc này. Đắc Kỷ mấy người cũng nghi ngờ nhìn chằm chằm Tần Quân cùng Lý Nguyên Bá, tuy rằng cách xa nhau mấy ngàn thước nhưng lấy thị lực của bọn họ vẫn như cũ thấy rất cho dễ dàng. Tần Quân ánh mắt hướng bốn phía không ngừng quét tới, tất cả người tham gia hội vũ đầu lĩnh đều đã bắt đầu toát ra khí trụ, nhan sắc không đồng nhất, thấp thì có một tấc, cao đã qua một. Góc truyện audio.com, trưởng, Nguyên Bá, đến đó nạp khí, nhớ kỹ, đừng nương tay. Tần Quân chỉ địa phương người khí trụ cao tương đối tập trung nói, Lý Nguyên Bá hiểu ý, lúc này liền hướng bên kia bay đi. Nói xong, Tần Quân liền bắt đầu tự mình nạp khí, rất nhanh liền vào trạng thái nhập định. Hắn muốn làm gì? Trên đỉnh Hoàng Cung văn võ quan viên cùng tu sĩ quan sát chung quanh quảng trường kinh ngạc nhìn về phía Lý Nguyên Bá, liền ngay cả Lạc Hoàng cũng không nhịn được nhíu mày. Lý Nguyên Bá rất nhanh liền tới vị trí Tần Quân chỉ định, cùng hắn cách xa nhau gần ngàn mét, tên này trực tiếp nhất cước đạp bay một tên tu sĩ, sau đó liền bắt đầu ngồi xuống xếp bằng nạp khí. Ai dám, tu sĩ bị đạp bay đập ngã một đám người, hắn tức giận đứng dậy mắng, còn chưa mắng ra miệng liền im bặt, các tu sĩ bị hắn ngộ thương cũng là như thế. Không có cách nào, Lý Nguyên Bá sát danh quá thịnh, không ai dám đắc tội. Oanh, Lý Nguyên Bá mới vừa gia nhập trạng thái nạp khí không đến 3 giây, đỉnh đầu hắn bỗng nhiên toát ra khí trụ cao 3 trượng, chung quanh long mạch linh khí đều điên cuồng hướng hắn dũng mãnh lao tới, cả kinh mấy chục ngàn tu sĩ chung quanh cùng nhau mở mắt ra. Nằm rãnh, mấy chục ngàn tu sĩ trong lòng cùng nhau bạo thô, chỉ gặp Lý Nguyên Bá đỉnh đầu khí trụ lấy một loại tốc độ tăng vọt khủng bố để bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối, đồng thời long mạch linh khí chung quanh bọn họ cũng bị Lý Nguyên Bá ngang ngược hút đi, khiến cho khí trụ của bọn họ tăng trưởng tốc độ chợt giảm. Một màn này nhìn đến vô số người lập tức xôn xao, liền ngay cả trên đám mây Lạc Hoàng cũng khóe miệng giật một cái. Cách chương.